Chương 574, đắc kỷ khủng hoảng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nếu là ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ thực lực nhỏ yếu lời nói, đắc kỷ tại chỗ liền giết chết hắn. Nhưng nàng hiện tại đoán không được ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ thực lực, lúc này mới chậm chạp không dám động thủ, nhưng uy hiếp một phen hoặc hứa khả đồng ý lấy thăm dò ra ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ nội tình. Tại đắc kỷ nói ra cái kia phiên uy hiếp về sau, bốn phía không gian đột nhiên đọc lại. Đắc kỷ, người là gan không nhỏ a, liền ngay cả các ngươi yêu tộc nữ hoa thánh nhân cũng không dám cùng ta nói như vậy, ngươi chỉ là một cái thái ớt kim tiên yêu quái, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Nói, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ xoay người, một song tinh thần hai con ngươi nhìn chằm chằm đắc kỷ. Thời không chi chủ đắc kỷ vô cùng kinh hãi. Nàng mặc dù không có gặp qua thời không chi chủ, nhưng thời không chi chủ tượng thần nhưng chính tại cung phụng tại tổ miếu bên trong. Tượng thần mặc dù cùng chân nhân chỉ giống nhau đến mấy phần, nhưng nàng nhìn thấy ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ LN đầu tiên, liền nhận ra. Vừa nghĩ tới mình vừa rồi vờ ơ y ma cùng thời không chi chủ nói như thế, cả cá nhân không khỏi run rẩy lên. Mặc dù thời không chi chủ không phải thánh nhân, nhưng nghe nói thời không chi chủ thực lực tại thánh nhân chi hạ có thể xương đệ nhất nhân, mà lại thời không chi chủ thành lập thời không thần điện càng là hồng hoang đệ nhất đại thế lực. Nhân tộc tam hoàng bên trong địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên, lại thêm hạ vũ vương cũng là thời không thần điện một viên. Địa hoàng thần nông cùng nhân hoàng hiên viên thế nhưng là gần với thánh nhân tồn tại, hạ vũ vương tại chuẩn thánh bên trong cũng là có thể so với mạnh mẽ một viên. Chỉ là địa hoàng thần nông, nhân hoàng hiên viên cùng hạ vũ vương liền có thể quét ngang còn lại thế lực, huống chi thời không thần điện bên trong còn có đông đảo chuẩn thánh, đại la kim tiên. Nàng bất quá là chỉ là một cái thái ớt kim tiên mà thôi. Nếu để cho ngoại giới chi người biết được nàng uy hiếp thời không chi chủ, coi như thời không chi chủ bất động tay, cũng sẽ có một nhóm lớn tiên nhân xé nàng. Thời không chi chủ, đắc kỷ vừa rồi mạo phạm, còn xin thứ tội đắc kỷ sợ hãi đạo. U dù mạ kỷ sủ bạ xa nhìn chằm chằm vào đắc kỷ, bốn phía áp lực càng ngày càng cường đại, phảng phất thời không liền phải chôn vùi đồng dạng. Tại loại này dưới áp lực, đắc kỷ ngay cả hô hấp đều khó mà làm đến. Đồng nhiên, nữ hoa tượng thần phía trên, một đạo hư ảnh hiện hiện, chính là nữ hoa hình chiếu. Nữ hoa không có nhìn lướt qua đắc kỷ, liền cười đối ủ dù mạ kỷ sủ bạ xa đạo, thời không chi chủ, đắc kỷ bất quá là một giới tiểu yêu mà thôi. Làm gì chấp nhận với nàng? U dù mạ kỷ sủ bạ xạ nhìn xem nữ hoa hình chiếu, lạnh nhạt đạo, nữ hoa, nàng là dưới trướng yêu, ta sẽ không giết nàng. Chỉ là muốn nói cho nàng, không phải cái gì người đều có thể đắc tội. Nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp, đa tạ thời không chi chủ. Rất nhanh, nữ hoa hình chiếu biến mất không thấy. Đắc kỷ thì là cúi đầu, nhưng trong lòng thì phiên giang đảo hải. Vừa rồi ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cùng nữ hoa nương nương đối thoại, nàng hoàn toàn nghe vào trong tai, nhưng tựa hồ ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cùng nữ hoa nương nương hoàn toàn lấy bình đẳng tầng thứ. Càng trọng yếu là, nữ hoa nương nương tại đối mặt ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ thời điểm, ngữ khí có vẻ như vẫn còn yếu thế. Cái này sao có thể tại đắc kỷ trong mắt, nữ hoa nương nương là thánh nhân, bên trong đất trời bảy vị thánh nhân một trong. Chỉ có Hồng Quân lão tổ mới tại địa vị cao hơn nữ hoa nương nương, còn lại 5 vị thánh nhân cũng là cùng nữ hoa nương nương cùng cấp mà thôi. Mà thời không chi chủ chỉ là chuẩn thánh mà thôi, coi như lại cường đại, QNZ vẫn như cũ là chuẩn thánh. Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi, đây là trong hồng hoang một mực lưu truyền một câu. Nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều để nàng có chút mê hoặc. Lẽ nào thời không chi chủ thực lực có thể so với thánh nhân đắc kỷ nghĩ đạo? Lúc này, U dù mạ kỷ sủ bạ xạ lãnh nhân đạo, ta đi vào vương cung sự tình, ngươi làm như không thấy đi, hiểu chưa? Đắc kỷ liên tục gật đầu, đắc kỷ minh bạch. Lần nữa ngẩng đầu, trước mắt đâu còn có u dù mạ kỷ sủ bạ xạ bóng dáng. Gặp u dù mạ kỷ sủ bạ xạ rời đi, đắc kỷ thở dài một hơi, lúc đầu muốn tìm nữ hoa nương nương báo cáo tình huống sự tình, cu nở dê quên mất sau. Nàng hiện tại chỉ muốn trở về nghỉ ngơi thật tốt, cái gì đều mặc kệ. Côn Lôn Sơn. Một tên tóc trắng xóa lao giả lái mây trắng hướng phía Ngọc Hư Cung tiến đến. Tên này lao giả liền là xiển giáo nhị đại đệ tử Khương Tử Nha trưởng giáo sư tôn, để cho ta đi Ngọc Hư Cung làm cái gì? Khương Tử Nha thập phân nghi hoặc. Hắn thiên tư ngu dốt, đến nay mới tu luyện tới thiên tiên tầng thứ, sớm liền rời đi Ngọc Hư Cung, khắp nơi nhàn vân giá hạc, mỗi ngày câu câu cá, cũng không có cái gì tu luyện, mặc dù tu luyện thánh nhân pháp môn, có thể kéo dài trường thiên người ngũ suy kỳ hạn, nhưng hắn QNZ cảm ứng được mình cách đại nạn không xa. Đối với tử vong, hắn ngược lại là không có cái gì sợ hãi, dù sao hắn cũng sống đủ rồi. Đi vào Côn Lôn Sơn chủ mạch, đi bộ tiến về Ngọc Hư Cung trên đường, từng người xiển giáo đệ tử cung kính đối Khương Tử Nha chào hỏi. Khương sư thúc tốt, Khương sư tổ tốt, nhìn qua xiển giáo tam đại, tứ đại đệ tử, Khương Tử Nha có chút xấu hổ. Những này gọi hắn sư thúc cùng sư tổ đệ tử, luận tu vi, đại bộ DHN đều cao hơn hắn, đây cũng là hắn không mặt mũi ở tại Ngọc Hư Cung nguyên nhân. Bất quá hắn là người hiền lành, trung thực, QNZ lấy giúp người làm niềm vui, tại xiển giáo danh tiếng tương đối tốt. Cho nên đại bộ DHN đệ tử vẫn tương đối tôn kính, đương nhiên QNZ có một ít đệ tử tương đối khinh bỉ hắn. Rất nhanh, Khương Tử Nha đi tới Ngọc Hư Cung trước, quỳ bái tại Ngọc Hư Cung trước cửa, đệ tử Khương Tử Nha cầu kiến trưởng giáo sư tôn chỉ gặp không gian nhất chuyển hoán, Khương Tử Nha phát hiện mình đã đưa thân vào Ngọc Hư Cung bên trong. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đang ngồi ở bảo tọa bên trên, nhìn xuống hắn. Trưởng giáo sư tôn Khương Tử Nha cung kính đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, đạo, Tử Nha, ngươi có biết lần này ta gọi ngươi không biết có chuyện gì? Khương Tử Nha lắc đầu, đệ tử không biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói đạo, bây giờ, Thương Triều Trụ Vương ngu ngốc vô năng, Tây Chu có Minh Chủ xuất hiện, ta chuẩn bị cho ngươi đi Tây Chu phụ trợ Minh Chủ thành tựu bá nghiệp. Mặt khác, đạo tổ ban thưởng phong thần bảng, phong 365 tôn chính thần, phàm là tại phong thần chi chiến vẫn lạc tướng sĩ hoặc là tiên nhân đều có cơ hội bên trên phong thần bảng, đứng hàng thiên đình thần trích. Phong thần bảng phụ trợ Minh Chủ vừa nghe đến cái này, Khương Tử Nha đạo, sư tôn, đệ tử pháp lực thấp, chỉ sợ không chịu nổi này trách nhiệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn hé miệng cười một tiếng đạo, Tử Nha không cần khiêm tốn, nhìn chung xiển giáo thượng hạ, chỉ có ngươi thích hợp nhất chấp trưởng phong thần bảng, nếu là ở phụ trợ Minh Chủ thơ y điếm gặp được buồn ngủ, xiển giáo chúng sư huynh đệ nhưng xuống núi hiệp trợ cùng ngươi, mà lại ta có thể bàn cho ngươi một kiện tiên thiên linh bảo đả thần tiên, nhưng trừng phạt chư thiên thần tiên. Có này thần tiên nơi tay, nhưng tánh mạng vô ưu.